Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 119, Kỷ Yên Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Ưng trưởng quân đội vì tăng cường đệ tử tập thể ý thức luyện trung đô này đây thất làm đơn vị thất trường cũng thì tương đương với một cái tiểu ban dài, cũng có một chút xíu ngữ quyền, cho nên mấy người này thậm chí nghĩ đem làm thất dài Thái Chí Khang, ngươi lời nói này ta không thích nghe, lớn tuổi không có nghĩa là năng lực mạnh, làm một thất chi trưởng ta cảm thấy được chủ yếu nhất vẫn là muốn chỉ số thông minh cao, như vậy tài năng tốt hơn cho chúng ta phòng ngủ tranh thủ lợi ích lớn nhất. Ta chỉ số thông minh khảo thí 167, các ngươi bao nhiêu? Một cái nhã nhặn thập phần thanh tú xinh đẹp thiếu niên, nháy mắt nói ra. Lữ Mông, ngươi lời nói này cũng không đúng, chỉ số thông minh cao tính là gì, ta xem tình thương tài cao có thể làm thất dài, ngươi không thấy những chỉ số thông minh đó cao người thiệt nhiều đều là trong sinh hoạt ngu ngốc nha, tại sao có thể đem làm thất trường đâu này. Xảo trá to con Thái Chí Khang nói ra. Người nói ai là ngu ngốc à, Lữ Mông ưỡn ngực muốn cùng Thái Chí Khang tranh luận, nhưng là xem xét Thái Chí Khang giơ lên vậy có thể phi ngựa tráng kiện cánh tay, vội vàng lại rúc về phía sau co lại. Chúng ta đều là tiễn thuật hệ đấy, ai làm thất trường cần phải do tiễn thuật quyết định, của người nào tiễn thuật thành tích tốt nhất, người đó là thất dài, lớn như vậy ra cũng có một cùng một chỗ nỗ lực mục tiêu. Một bên mày rậm mắt to, có được màu đồng cổ làn da cả người đều tràn đầy dương chỉ là khí tức trương dương, một bên làm lấy chống đẩy vừa nói. Mới tới, làm sao ngươi nói? Thạch Chí Khang cùng Lữ Mông đều đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm. Ta cảm thấy được vị bạn học kia nói có đạo lý, nếu là tiễn thuật hệ tự nhiên muốn dùng tiễn thuật luận anh hùng. Thân là phòng ngủ một phần tử, Hàn Sâm cảm giác mình cũng tất yếu tỏ cái thái độ. Hai phiếu vé đối với một chuyến, cái kia quyết định như vậy đi, dùng tiễn thuật luận anh hùng, bọn chúng ta đợi sẽ đi bắn tên, 10 mũi tên, ai đạt được cao nhất, ai coi như thất dài. Trường Dương nói xong tựu nhảy dựng lên, màu đồng cổ trên da nước mắt chảy xuống, nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào, ôm Thái Chí Khang cùng Lữ Mông nói ra. Vô luận như thế nào, chúng ta đều là tốt đồng học tốt bạn cùng phòng, cùng một chỗ học tập cùng một chỗ tiến bộ mới là trọng yếu nhất, tại tốt nghiệp trước khi chúng ta nhất định phải làm cho chúng ta Hắc Ưng trường quân đội tiễn thuật thắt ở liên minh bài danh trở thành no. Một các huynh đệ cùng một chỗ cố gắng lên. Stop đê, Thạch Chí Khang cùng Lữ Mông bỏ qua Trương Dương cánh tay cụt, đối với Trương Dương cái này thanh niên nhiệt huyết thuyết giáo, bọn hắn mấy ngày nay lão cũng sớm đã chán nghe rồi. Bốn người cùng đi huấn luyện đại sảnh, kết quả Trương Dương được thứ nhất, 10 mũi tên đều trúng thập phần, xác thực rất có chút tài năng. Lữ Mông lão nhị, Hàn Sâm thứ ba, Thạch Chí Khang cái tuổi này khối lớn nhất đầu lớn nhất gia hỏa là thứ bốn. Hàn Sâm không muốn làm thất dài, không muốn làm lão nhị, không muốn làm tiểu đệ, cho nên cầm cái danh thứ ba. Tân sinh 3 tháng đầu là cực khổ nhất đấy, mỗi ngày đều phải tham gia tập thể huấn luyện cùng nghe giảng bài, đầy đủ mọi thứ kiến thức căn bản, bọn hắn đều phải trong 3 tháng này học hội hơn nữa hoàn thành trụ cột vận dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên bọn họ là tiễn thuật hệ, nhưng là súng ống sử dụng, chiến giáp điều khiển, máy phi hành điều khiển các loại, đợi các loại trụ cột cũng là muốn học hội vận dụng. Hắc Ưng trường quân đội tất cả loại trang bị không biết so nhất thể hóa giáo dục hiếu thắng mấy trăm lần, các loại súng ống, chiến giáp cùng máy phi hành cũng có thể thực tế thao tác, sở học rất nhiều thứ đều là Hàn Sâm trước kia căn bản chưa có tiếp xúc qua đấy, 3 tháng này, Hàn Sâm giống như là bọt biển đồng dạng không ngừng hấp thu giọt xương. Thẳng đến 3 tháng sau 4 người bọn họ đều thông qua được tổng hợp khảo thí khảo hạch, cái này mới xem như thực sự trở thành Hắc Ưng trường học đệ tử. Ngoại trừ số ít mấy môn bắt buộc bên ngoài, còn dư lại đều là môn tự chọn, hơn nữa ngoại trừ không thể ly khai trường học bên ngoài, hết thảy hoạt động đều là tự do, chỉ cần ngươi có thể đủ thông qua nửa năm một lần khảo hạch, cho dù ngươi không đi nghe sở hữu khóa đều không có vấn đề gì. Có thể là thế nào không thông qua tựu chỉ có một lần thi lại cơ hội, thi lại nếu không qua cũng sẽ bị trực tiếp khai trừ học tịch, không có bất kỳ tình cảm có thể giảng. Trong trường học có chuyên môn trạm chuyên chở, tùy thời cũng có thể ra vào nơi ẩn núp thế giới, đối với cái này trường học không có quá lâu hạn chế. Bốn cái thuận lợi đã thông tổng hợp khảo thí đích thanh niên, ở trường học trong phòng ăn chọn vài món thức ăn, chọn mấy bình rượu, khoái trá chúc mừng bọn hắn quân giáo xanh sống chính thức bắt đầu. Chính ăn vào cao hứng thời điểm, đột nhiên chứng kiến phòng ăn toàn bộ tin tức hình chiếu bên trên xuất hiện hai người đang quyết đấu hình ảnh, bất quá không phải đánh nhau, mà là đang chơi thượng đế chi thủ đối chiến bản. Kỷ Yên Nhiên, Thạch Chí Khang lập tức quát to một tiếng, trừng mắt toàn bộ tin tức trong chân dung cái kia ngọt ngào xinh đẹp nữ sinh kêu thành tiếng. Liền Lữ Mông cùng Trương Dương cái này thanh niên nhiệt huyết đều mắt không chớp chằm chằm vào Kỷ Yên Nhiên đang nhìn. Nàng rất nổi danh sao? Hàn Sâm chứng kiến Kỷ Yên Nhiên, mới nhớ tới đang phi thuyền bên trên ước định không qua đi đến hắn quá bận rộn, sẽ đem vấn đề này quên mất. không phải đi chúng ta Hắc Ưng trường quân đội hoa hậu giảng đường ngươi cũng không nhận ra. Bây giờ là năm thứ ba thiên sứ gương mặt dáng người ma quỷ, làn da vừa trắng vừa mềm, 36D. Còn chưa nói hết, chảy chảy nước miếng Thạch Chí Khang tựu thu lại miệng, nhìn chung quanh đồng học đều ở xem toàn bộ tin tức hình ảnh, mới nói tiếp. Hơn nữa Kỳ Yên Nhiên hay là chúng ta trường học Thượng Đế Chi Thủ xã đoàn xã trưởng, nghe nói Thượng Đế Chi Thủ trình độ có thể xếp vào top 5, trí tuệ cùng mỹ mạo đều xem trọng nữ thần cấp nhân vật trong trường học chằm chằm vào của nàng gia súc có nhiều lắm, trước mắt mới chỉ còn không có một cái nào thành công. Vì cái gì à? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Còn có thể vì sao sao, người ta chướng mắt à, nghe nói Kỳ Yên Nhiên trong nhà tại quân đội rất ăn mở, người bình thường ra căn bản không để vào mắt. Thạch Chí Khang có chút tiếc hận nói. Cho dù người ta trong nhà không muốn cầu Kỳ Yên Nhiên cũng khẳng định chướng mắt ngươi người đại lão này thôi. Lữ Mông bĩu môi một cái nói rất hay giống người ta có thể nhìn ngươi bên trên tựa như. Thạch Chí Khang không chịu yếu thế trả lời lại một cách mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, chỉ cần có mục tiêu thì có hy vọng, các ngươi không cần như vậy tự coi nhẹ mình, Kỳ Yên Nhiên là Thượng Đế Chi Thủ xã đoàn xã trưởng, chúng ta có thể đi gia nhập Thượng Đế Chi Thủ xã đoàn, đến lúc đó làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật, chỉ cần Kỳ Yên Nhiên chứng kiến chúng ta cực lớn tiềm lực yêu mến chúng ta cũng không phải là không được chuyện. Trương Dương đã tính trước nói, Thạch Chí Khang cùng Lữ Mông đều là hai mắt tỏa ánh sáng, liền nói. Chủ ý này hay, đi chúng ta bây giờ phải đi Thượng Đế Chi Thủ xã đoàn báo danh. Hàn Sâm cơm đều không có ăn xong, đã bị cái này ba cái gia súc kéo đi Thượng Đế Chi Thủ xã đoàn chỗ ghi danh. Các loại, đợi đến lúc đó về sau, bốn người đều là trợn mắt há hốc mồm, hiện tại bọn hắn mới biết được cái gì gọi là người ta tấp nập hồng kỳ phấp phới, xếp hàng gia nhập Thượng Đế Chi Thủ xã đoàn người đều sắp xếp hàng phía ngoài cửa trường mặt đi. Khụ khụ, ta cảm thấy lấy chúng ta bốn người người tuấn tú lịch sự kỳ thật không cần cả ngày tại Kỳ Yên Nhiên trước mặt sáng ngời, chỉ cần tình cờ một cái cơ hội là đủ rồi, căn bản không cần phải gia nhập Thượng Đế Chi Thủ xã đoàn. Thạch Chí Khang ho nhẹ nói, hòn đá nhỏ ngươi lời nói này có đạo lý, chúng ta là tiễn thuật hệ, đương nhiên phải thêm tiễn thuật xã đoàn, gia nhập Thượng Đế Chi Thủ xã đoàn tính toán chuyện gì xảy ra. Lữ Mông cũng nghiêm trang nói, ta cảm thấy được các ngươi nói rất có lý. Hàn Sâm nhìn thoáng qua cái kia đội ngũ thật dài, liền vội vàng gật đầu phụ họa, cái này nếu đi xếp hàng, ngày hôm nay hắn nên cái gì đều không cần làm nữa. Đều cho ta thành thật thật đi xếp hàng, nam tử hán đại trượng phu tại sao có thể dễ dàng buông tha. Trương Dương một tay một cái, bắt được Thạch Chí Khang cùng Lữ Mông phải đi xếp hàng. Cũng may Trương Dương không có cái cắp, Hàn Sâm tránh thoát một kiếp, vừa vặn lúc này thời điểm Hàn Sâm máy truyền tin lại vang lên, liếc mắt nhìn là Phương Cảnh Kỳ đánh tới. Cách Trương,